Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 802, chương 36, sổ sinh tử. Thi Nguyên Sơn Cốc bên ngoài, Hậu Khanh ngày trước ở lại trong cung điện. Đông Vương Công đã quyết định cùng Tây Vương Mẫu hợp tác. Tự nhiên đem suy nghĩ trong lòng địa phủ khung cùng Tây Vương Mẫu miêu tả một lần. Chúng ta trật tự cũng là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhân quả tuần hoàn, luân hồi không ngừng, sinh ở dương gian vì thiện, nhập âm phủ liền có thể có thiện báo, sinh ở dương gian làm ác, khi nhập địa ngục thụ trật tự trừng phạt, dạng này mới có thể tiêu trừ thiên địa oán khí, nhượng thời gian hết thảy tiến vào quỹ đạo. Đông Vương Công trịnh trọng nói, dương gian làm ác người trừ âm phủ trừng phạt, còn có thể đối nó đầu thai tiến hành quản lý. Nếu là có thể ảnh hưởng nó đầu thai thân phận, lại là không thể tốt hơn. Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói, chúng ta có thể thử một chút. Đông Vương Công lấy ra chữ lạ nhân đạo thiên thư, Tây Vương Mẫu lấy ra chữ chết nhân đạo thiên thư. Hai người đường thiên thư hơi hơi đụng vào. Ông lấy hai người đường thiên thư làm trung tâm, một tầng hai màu trắng đen gợn sóng, trong nháy mắt xếp đãng tứ phương. Trong đại điện, đột nhiên hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tựa như vòng xoáy có thể giúp người luân hồi. Vòng xoáy một đầu tựa như nhìn thấy ước vạn quỷ hồn. Vòng xoáy bên kia lại tựa như nhìn thấy vô số nhân tộc gia đình. Thật có thể... Tây Vương Mẫu nhãn tình sáng lên, ta lấy tìm đường sống sách, có thể thôi động xuất sinh sách. Đông Vương Công hơi hơi thôi động, lúc trước, Đông Vương Công cho biện một nhóm sinh sách, dùng tới quản lý biện thành. Sinh sách, chính là chữ lạ nhân đạo thiên thư hình chiếu, hơi hơi thôi động, trong nháy mắt ra cả đời sách. Tây Vương Mẫu thôi động chữ chết nhân đạo thiên thư, nhất thời. Hình chiếu ra vừa chết sách, sinh sách, chết sách hơi hơi vừa chạm vào, nhất thời dung hợp làm một, sinh sách, chết sách dung hợp, có thể ghi chép một cái nhân sinh chết, này không nếu để cho nó sổ sinh tử. Tây Vương Mẫu nhìn về phía Đông Vương Công, sổ sinh tử, cũng tốt, sổ sinh tử uy lực, ở chỗ ngươi ghi người đường thiên thư trật tự. Người ta người đường thiên thư trật tự còn chưa viết, thiên địa không được tán thành, làm ngươi ta có vạn lý khí số lúc, dẫn thiên địa tán thành này trật tự, thiên địa tán thành, thiên đạo tất theo sửa đổi, đến lúc đó, hẳn là liền có thể có nhượng quỷ hồn cố định chuyển thế thành ai có thể lực đi. Đến lúc đó, từ lớn nhất công chính âm phủ phán quan định tội, định chuyển thế đầu thai. Đông Vương Công trịnh trọng nói, Tây Vương Mẫu nhãn tình sáng lên, gật gật đầu, hiển nhiên, tại hai người ngươi một câu, ta một câu ở giữa, âm phủ trật tự chậm rãi hoàn thiện, có lẽ không có bát quái, liên sơn dịch như vậy huyền ảo, nhưng, lại là cực kỳ có thể thực hiện, lại đối với thiên địa có tác dụng lớn trật tự quy tắc. Hiển nhiên hai người minh bạch. Một khi thành công, đem không thể so với bát quái, liên sơn dịch phải kém, định lập âm phủ trật tự, cũng không phải là mấy câu sự tình, nơi này là cấu tạo một cái mới âm phủ sinh thái. Bên trong có vô số cần muốn cân nhắc đồ vật, cần đại lượng thời gian phân tích. Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu ngay tại trong đại điện, không ngừng cắt tỉa âm phủ từng đầu quy tắc. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua hai ngày. Giờ phút này, Hậu Khanh lãnh địa bên ngoài. Địa cương càng ngày càng nhiều. Lít nhà lít nhít, đem chọn cái Hậu Khanh lãnh địa đều vây quanh. Hậu Khanh đứng tại Thi Nguyên Sơn cốc miệng, mang lấy mấy vạn nước cương. Lạnh lùng nhìn lấy đối diện mấy trăm vạn địa cương. Giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bởi vì Đông Vương Công bàn giao, Hậu Khanh cũng không có nhượng nước cương cùng địa cương đập vào, mà chính là tụ lại, chậm rãi rằng co, canh giữ ở Đông Vương Công. Tây Vương Mẫu chỗ đại điện, Hậu Khanh lạnh lùng nhìn về phía đối diện bị một đám địa cương ủng hộ. Ngồi tại trên một đài cao tướng thần, tuy nhiên mấy trăm vạn cương thi đến đây, nhưng giờ phút này lại quỷ dị im ắng một mảnh. Tướng thần ở trên cao nhìn xuống cách đó không xa Hậu Khanh, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Tướng thần bên cạnh, một cái cứng đờ và đổ xuống cung kính nói: "Cương tổ, cái này Hậu Khanh, nguyên lai cũng là một cái bột mềm. Chúng ta một đường đến đây, thế mà không có một chút phản kháng." Tướng thần lộ ra một tia khinh thường: "Cương tổ, chúng ta đã điều tra, lúc trước Tây Vương Mẫu xác thực tới qua, hẳn là sau lưng Hậu Khanh cung điện, mà lại chúng ta chộp tới này tiểu cương thi thế nhưng là ép hỏi ra đến. Hậu Khanh giống như thiếu Tây Vương Mẫu ân, muốn báo đáp Tây Vương Mẫu." Một cái khác cứng đờ và đổ xuống nói ra: "Báo đáp Tây Vương Mẫu?" Tướng thần lông mày nhíu lại, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. "Hậu Khanh, ta nhượng tiểu cương thi tiện thể nhắn, ngươi thu đến đi." Tướng thần lạnh lùng nhìn về phía đối diện Hậu Khanh. "Thi thổ, chỉ có thể có một thanh âm." Hậu Khanh âm thanh lạnh lùng nói: "Không tệ, thi thổ, chỉ có thể có một thanh âm." Tướng thần gắt gao nhìn chằm chằm Hậu Khanh. Tướng thần còn có một câu chưa hề nói: "Khả năng giúp đỡ Tây Vương Mẫu, chỉ có ta tướng thần, mà không phải người khác, chỉ có thể là ta." "A, tướng thần, ta nhược ly mở thi thổ, ngươi cho rằng như thế nào?" "Vừa vặn, ta cũng phải giúp Tây Vương Mẫu ra thi thổ làm việc. Nơi đây lưu cho ngươi, được chứ?" Hậu Khanh cũng không có vội vã phản bác. Có thể Hậu Khanh lời nói lại vừa vặn đụng vào tướng thần lợi ích. Chính mình muốn thi thổ một thanh âm, cũng là đoạn Tây Vương Mẫu tìm những người khác hỗ trợ đường lui. "Ngươi rời đi, vậy ta muốn ngươi mảnh này lãnh địa, có cái cái dám dùng?" "Hừ, cương tổ lời nói, ngươi nghe không hiểu sao? Cương tổ muốn ngươi thần phục." Tướng thần bên cạnh, một cái cứng đờ và đổ xuống tiếng quát nói. Này cứng đờ và đổ xuống mới mở miệng, tướng thần cũng không nói chuyện. Hiển nhiên, Tây Vương Mẫu ở một bên đại điện, chính mình không tiện mở miệng. Từ thủ hạ đi nói: "Vừa vặn, đời thứ hai cương thi." Hậu Khanh âm thanh lạnh lùng nói: "Không tệ, ta là cương tổ cái thứ nhất hậu nhân. Hậu Khanh, thần phục cương tổ, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí." Này cứng đờ và đổ xuống âm thanh lạnh lùng nói: "A, ha ha ha ha ha, ngươi một cái đời thứ hai cương thi, có tư cách gì ở trước mặt ta làm càn?" Hậu Khanh âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy liền đừng trách ta không khách khí." Giống, này đời thứ hai địa cương, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Hậu Khanh vọt tới. Hiu, trong nháy mắt đến Hậu Khanh trước mặt. Hậu Khanh tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị, tại này đời thứ hai địa cương phóng tới tế, cũng là bỗng nhiên tiến lên trước một bước. Oanh, hai người quyền đầu âm vang tại hư không chạm vào nhau. Thật chạm vào nhau, không có quyền cương, chỉ là quyền đầu, một tiếng va chạm, tựa như một tiếng sấm rền, nổ vô số tiểu cương thi nhất thời thất khiếu chảy máu. Càng va chạm một cỗ khí lưu bay thẳng bốn phương tám hướng. Mới vào Đại La Kim Tiên, Hậu Khanh kinh ngạc nhìn trước mắt đời thứ hai địa cương. Đời thứ hai cương thi a, tướng thần hậu nhân đều đã cường đại đến Đại La Kim Tiên cảnh. Phải biết, chính mình hậu nhân, tối đa mới chân tiên tu vi, chênh lệch này cũng quá đại đi. Hậu Khanh cùng này đời thứ hai địa cương quyền đầu chạm vào nhau, hư không giằng co mà lên, mở. Hậu Khanh trong mắt chừng một cái, oanh, một tiếng vang thật lớn, này đời thứ hai địa cương, trong nháy mắt nổ bay ra ngoài. Ông, chung quy là đại la kim tiên, này đời thứ hai địa cương trong nháy mắt ổn định thân hình. Này đời thứ hai địa cương biến sắc, hậu khanh, không biết tốt xấu, đang khi nói chuyện, vung tay lên, trong nháy mắt, lại là mấy cái đời thứ hai địa cương bay lên trời. Tựa như muốn hướng hậu khanh đánh tới, đời thứ hai địa cương. Hậu khanh không biết bọn họ một đám thực lực như thế nào. Nhưng, như thế tiếp tục trì hoãn, sẽ chỉ làm chính mình át chủ bài bại lộ. Hừ lạnh một tiếng, hậu khanh tiến lên trước một bước, bắt giặc phải bắt vua trước, trong nháy mắt nhào về phía tướng thần. Tuy nhiên Tây Vương Mẫu nói mình không bằng tướng thần, nhưng hậu khanh không tin, hậu khanh tin tưởng, chỉ cần tướng thần bại một lần, hết thảy đem giải quyết dễ dàng. Làm can, lớn mật, dừng lại, ngoặc kép, chúng địa cương nhiều tiếng hô kinh ngạc. Đây là muốn đập vào cương tổ a. Cương tổ một khi nổi giận, chúng ta cũng phải không may a. Đáng tiếc, chúng cương thi cuối cùng so hậu khanh yếu một ít, căn không kịp ngăn cản, liền thấy hậu khanh lộ ra dữ tợn sắc, trong nháy mắt đến tướng thần trước mặt, nhất quyền hướng về tướng thần đánh tới, đồng dạng là cương tổ. Hậu khanh tin tưởng chính mình không thể so với tướng thần kém. Tướng thần ngồi tại đài cao trên bảo tọa, cánh tay phải chống lan can, nắm tay phải lười nhác chống đỡ cái cằm, nhìn lấy hậu khanh đánh tới, lộ ra một tia khinh thường sắc. Không gặp tướng thần đứng dậy, vẫn như cũ này lười nhác tư thái, vẻn vẹn đưa tay trái ra ngón trỏ, nhẹ nhàng nghênh đón hậu khanh quyền đầu. Oanh! Hậu khanh quyền đầu hung hăng đâm vào tướng thần ngón trỏ trái bên trên. Một cỗ cự đại khí lưu vỡ bờ tứ phương. Tướng thần thân hình, động đều không động một cái. Đem hậu khanh quyền đầu xinh xinh dừng tại ngoài một thước. Một cái đầu ngón tay. Hậu khanh sớm đã há to mồm. Chính mình này ngậm phấn nhất quyền, thế mà bị tướng thần một cái đầu ngón tay đỡ được. Cái này... Cái này sao có thể? Đinh, tướng thần đầu ngón tay bỗng nhiên bắn ra. Oanh một tiếng, hậu khanh bị một cỗ lực lượng khổng lồ trùng kích bay ngược mà ra. Ầm vang đâm vào cách đó không xa trên ngọn núi lớn. Đổ xoa, đại sơn ầm vang vỡ nát. Hậu khanh tại một cỗ trong kinh hãi, từ phế tích trong leo ra. Một cái đầu ngón tay. Tướng thần một cái đầu ngón tay, liền đem chính mình bại. Điều đó không có khả năng. Hậu khanh một mặt không tin sợ hãi kêu lấy. Tiểu tử, nếu không phải Tây Vương Mẫu coi trọng ngươi, liền ngươi vừa rồi làm càn, ngươi đã trở thành ta trong bụng ăn. Tướng thần híp mắt thấy hậu khanh, nhạt tiếng nói, ngươi. Hậu khanh trừng mắt nhìn về phía tướng thần. Tây Vương Mẫu chinh phạt âm phủ, có ta hỗ trợ, liền đầy đủ, ngươi liền ở dưới tay ta, làm một chút tiên phong đi, âm phủ, ta hội rất mau đem nó nhất thống. Tướng thần lạnh lùng nói ra, không có khả năng, Tây Vương Mẫu cùng Đông Vương Công, căn không cần ngươi hỗ trợ. Hậu khanh trợn mắt nói, Đông Vương Công, tướng thần nhíu mày nghi ngờ nói. Nghi hoặc trong, tướng thần tựa như đoán được cái gì, bỗng nhiên nhìn về phía Tây Vương Mẫu chỗ đại điện, đồng tử trong nháy mắt biến thành kim sắc, đồng tử màu vàng tựa như có thể nhìn thấu cung điện kia môn. Trong nháy mắt, tướng thần nhìn thấy Tây Vương Mẫu cùng với một người nam nhân. Tại một cái trong đại điện, đàm cực kỳ nhiệt liệt, một người nam nhân, hừ... Tướng thần nhất thời con mắt biến báo đỏ, đứng dậy, một cỗ cường đại sát khí tràn ngập cả mảnh trời không. Cương tổ, bốn phía vô số địa cương lộ ra một cỗ hoảng sợ sắc. Cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tướng thần tức giận như thế à. Hậu khanh, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có thể nguyện thần phục ta, theo ta nhất thống âm phủ. Tướng thần quát lạnh nói. Hậu khanh biến sắc, không biết tướng thần vì sao như thế nổi giận. Nhưng, từ tướng thần thần sắc, Hậu Khanh cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Ngay tại tướng thần bức bách Hậu Khanh tế, đột nhiên hậu phương truyền đến quát lạnh một tiếng, nhất thống âm phủ, cũng không nhọc đến các ngươi bọn này cương thi. Từ đâu tới đây, lăn đi đâu, quát lạnh một tiếng, bá đạo vô cùng, căn cũng là tải không nhìn tướng thần a. Tướng thần bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy, nơi xa một mảnh huyết vân cuồn cuộn mà đến. Huyết vân đỉnh, vô số tu la nắm lấy chiến kích, mặt lộ vẻ hung sát nhìn lấy vô số cương thi. Lục Nha cùng Minh Hà lão tổ đứng tại phía trước nhất. Minh Hà lão tổ hai mắt hiện ra một cỗ đâm hàn quang mang, lạnh lùng nhìn về phía đối diện tướng thần. Huyền Minh tổ vu, Hậu Khanh há miệng ngạc nhiên. Hậu Khanh coi là tổ vu đều đã chết sạch, nhưng không nghĩ thế mà còn có thể nhìn thấy một cái. Minh Hà lão tổ đạt được Lục Nha tin tức, thế nhưng là vội vã mà đến a. Như Đông Vương công đoán một dạng, lúc này ai dám ngăn trở Minh Hà lão tổ thu thập vạn lý khí số? Minh Hà lão tổ liền dám cùng hắn liều mạng, cho dù là thánh nhân, Minh Hà lão tổ cũng sẽ không tiếc. Lạnh lùng, Minh Hà lão tổ nhìn về phía tướng thần, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Âm phủ, từ giờ trở đi, ta nói tính toán. Tướng thần cũng là đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Minh Hà lão tổ. Buồn cười, làm càn, dám đối cương tổ vô lễ. Lúc trước này mới vào Đại La Kim Tiên đời thứ hai, địa cương trong nháy mắt bổ nhào qua. 3 tuần ở đây, dám đối lão tổ làm càn. Tu La Vương 3 tuần ầm vang chào đón. Oanh, hai đại mới vào Đại La Kim Tiên cường giả, tại hư không chạm vào nhau. Một lần chạm vào nhau, đâm vào ngập trời phong bạo. Hai đại cường giả hư không một hồi, lạnh lẽo nhìn lẫn nhau. Bốn phía vô số tu la, cương thi, cũng lộ ra kinh ngạc sắc. Bởi vì, hai người thế mà bất phân cao thấp, còn nhìn lấy cái gì? Theo ta đem bầy quái vật này cầm xuống. Này đời thứ hai địa cương quát, nhất thời. Lại một nhóm đời thứ hai địa cương trùng thiên. Siva, các ngươi cản lấy bọn hắn. 3 tuần âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám cường đại nhất tu la cũng đập ra tới. Oanh, oanh, oanh, mạnh đại tu la cùng cường đại mà cương hung mãnh đập vào trong. Tướng thần, Minh Hà lão tổ đối mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một cỗ ngưng trọng sắc. Hiển nhiên đều hiểu lẫn nhau lợi hại. Tướng thần đối phó Hậu Khanh, chỉ cần một cái ngón tay, Minh Hà lão tổ cũng kém không nhiều. Dù sao, Minh Hà lão tổ tổ vu thời điểm, Hậu Khanh mới là vu thần. Hậu Khanh cái này 1 vạn năm trưởng thành đến Đại La Kim Tiên cảnh, Minh Hà lão tổ cái này ngộ tính mạnh mẽ hơn Hậu Khanh người. Tu vi làm sao có thể dừng bước không tiến? Tướng thần, Minh Hà, hai người còn như thực chất sát khí, tại hư không va chạm, phát ra nổ vang một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?